Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình hiện tại thì sẽ livestream trên kênh của Nguyễn Thành vào lúc tầm 21:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy nhé. Mọi người nhớ theo dõi nha. Thành sẽ livestream miễn truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với phần thứ 298 của miễn truyện nha. Truyện còn 1.000 chương nữa cơ. Mong các bạn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện chương thứ 31, mục đích của Tử Phúc. Cũng không có gì bất tiện cả. Tử Phúc mỉm cười, tiếp tục nói với ông già: lần này mời các ngươi đến, ngoài trừ việc thông báo tình hình cụ thể về hải nhãn thì còn một việc nhỏ nữa. Nghe nói pháp khí đê bằng kia đã rơi vào tay các ngươi, ta muốn mượn nó trấn thủ hải nhãn, không biết có được không nhỉ? Quỷ Bất Quỷ đã đoán được 8 phần là Tử Phúc sẽ hỏi đến đế băng. Ông già cười kha kha, thoáng nhìn sang Ngô Miễn đứng cách đó không xa, rồi mới quay lại nói với người bạn từ nhỏ lớn lên cùng mình: vốn gì đại phương sư đã mở miệng, ông già ta có thế nào cũng phải làm theo. Nhưng người cũng biết đế băng cho ai hay không cho ai, ông già ta nói không được. Lần này ngươi hỏi sai người rồi. Trong khi nói, ánh mắt Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn nhìn về phía Ngô Miễn, vốn dĩ là muốn nam nhân tóc bạc nói ra mấy câu móc họng đắc tội người khác. Dù gì y cũng đắc tội rất nhiều người rồi, thêm một vị đại phương sư cũng không có gì đáng nói. Có điều Ngô Miễn hoàn toàn không để món pháp khí trong truyền thuyết kia vào mắt. Y bình thản liếc nhìn ông già một cái rồi nói: nếu đại phương sư đã muốn thì đưa cho ông ta là được, coi như quả đáp lễ năm đó ông ta tặng hạt giống cho ta. Vẫn là người siêu phàm thoát tục. Thầy Ngô Miễn lại đẩy chậu than về mình. Quỷ Bất Quỷ cười gượng một tiếng, sau đó tỏ vẻ không tình nguyện mà lấy kiện pháp khí hình rồng ra, dùng rằng không nỡ mà đưa cho Tử Phúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng dặn dò: nhưng có một câu chúng ta phải nói rõ trước cái này, pháp khí này chỉ cho đại phương sư mượn, là mượn chứ không phải tặng. Đợi một ngày nào đó trấn áp được hải nhãn, đại phương sư ngươi phải trả đế băng lại đây. Trên người không có kiện pháp khí như vậy thì không tăng thêm được can đảm, trong lòng ông già ta cũng không yên tâm. Là lời ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Thứ ta muốn mượn chính là pháp khí đê băng, không phải món hàng nhái giống đê băng này. Câu nói vừa dứt, pháp khí hình rồng trong tay Tử Phúc đột nhiên hóa thành bột mịn. Rồi một cơn gió biển thổi qua, nháy mắt quần bay mớ bột mịn trong tay đại phương sư, không còn dấu vết. Ông già ta cũng chưa nói cái này chính là pháp khí đê băng mà. Ông đây chỉ là để đại phương sư chuẩn bị trước mà thôi. À, không phải ông già ta nói ngươi chứ? Đại phương sư ngươi có hơi nôn nóng rồi. Nhìn thấy món hàng nhái kia bị vạch trần, khuôn mặt Quỷ Bất Quỷ không hề lộ ra chút hoảng loạn nào, thậm chí biểu cảm còn tự nhiên hơn cả lúc nãy. Ông già cười kha kha một tiếng, quay lại nói với Ngô Miễn: ông già ta chỉ đành bất lực thôi, vấn đề là để ngươi giao đế băng cho đại phương sư đi. Chưa đợi Ngô Miễn trả lời, Tử Phúc đã đi về phía y. Có điều đại phương sư không hướng đến chỗ nam nhân tóc bạc, mà tủm tỉm cười híp mắt nói với nhóc Nhậm Tam bên cạnh Ngô Miễn: ta muốn mượn kiện pháp khí kia một thời gian, nếu như người đồng ý, ta có thể mời ngươi nếm thử rượu mật do chính tay ta ủ. Thôi dẹp đi, giấm mà ngươi ủ, nhân dân bọn ta không phải chưa từng uống qua. Nghe đại phương sư nhắc đến rượu mật, nhóc Nhậm Tam tỏ vẻ ghét bỏ không thèm chế giễu. Thằng nhóc nôn khan vài tiếng, rồi lần trong lưng quần lấy ra pháp khí đế băng, đặt vào tay Tử Phúc rồi nói: đế băng đây, không phải nhân sâm mà ta nói ngươi chứ? Đại phương sư, rốt cuộc ngươi thù hận bản thân nhiều đến mức nào mới có thể ủ ra loại rượu mật chua loét như vậy hả? Lần sau có muốn gì thì cứ sảng khoái nói thẳng ra, đừng có mà đương không lại lấy cái món giấm mật kia ra hù người. Tử Phúc nghe vậy cười ha ha, điền qua pháp khí trong tay rồi cất vào trong ngực áo. Xong xuôi mới lại nói với nhóc Nhậm Tam: khẩu vị mỗi người khác nhau mà thôi, người cảm thấy nó là giấm nhưng ta uống lại thấy nó ngon, biết đâu thêm vài năm nữa người uống vào sẽ có cảm nhận khác đấy. Thôi thôi bỏ đi, người không nhắc đến cái món giấm mật kia của ngươi là nhân dân bọn ta đã thấy đủ lắm rồi. Nhóc Nhậm Tam nói xong bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện khác, liền nói với Đại Phương Sư đang muốn xoay người rời đi: nhưng mà ngươi vẫn có thể nói một chút, Đại Phương Sư, làm sao ngươi biết đế băng giấu ở chỗ nhân sâm bọn ta? Là Bất Tử đưa đế băng cho ngươi, ngươi liền khẳng định ngay là giả, nhờ đó là thật thì sao? Nếu ta là Ngô Miễn, ta cũng sẽ giao pháp khí cho ngươi bảo quản. Từ Phúc mỉm cười, liếc nhìn Ngô Miễn bên cạnh nhóc Nhậm Tam một cái, tiếp tục nói: Quy Bất Quy là người như thế nào, ta đã biết từ lâu rồi. Ta với ngươi đánh cược nhé, trên người lão cáo già kia còn một kiện đế băng giả nữa đấy. Rốt cuộc là Đại Phương Sư, không gì có thể giấu được ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, lại lấy trong người ra một pháp khí hình rồng khác, nói: đều dùng để tăng thêm can đảm thôi. Mỗi tay cầm một đế băng, trông có oai phong không cơ chứ? Nhìn đến ta còn sợ nữa là. Từ Phúc lại khẽ mỉm cười, sau đó không quan tâm đến Quy Bất Quy xà lơ kia nữa, mà nói với Ngô Miễn: bây giờ đã biết chưa, không phải ta không muốn trở về đất liền, mà là không thể về được. Hải nhãn lâu lâu sẽ mở rộng ra giống như vừa rồi, hơn nữa tình trạng mỗi lần mở rộng đều không giống nhau. Nếu chỉ để thần thức ở lại canh giữ, ta lo lắng bọn chúng sẽ không ứng phó được. Hải nhãn mở rộng một khi đã định hình sẽ không ai thay đổi được nữa. Ta không cách nào trở về đất liền, cũng không thể phân thần, phải thần thức trở về trong thời gian dài. Chuyện trên đất liền đành phải làm phiền ngươi. Khi nói đến đây, bên trong hải nhãn đã chứa đầy nước biển. Tuy nhìn không khác gì mặt biển bình thường, nhưng những người có mặt ở đây đều hiểu được đó chỉ là ảo thuật do Tử Phúc thi triển mà thôi. Hải nhãn vẫn là hải nhãn đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Quảng Nhân và Hòa Sơn chết từ bao giờ vậy? Sao ta không nhớ nhỉ? Tuy Tử Phúc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị câu nói của Ngô Miễn làm cho nghẹn họng, phải hít sâu một hơi. Cùng may Đại Phương Sư có tu dưỡng đức độ, cho nên mới không chửi nhau với Ngô Miễn. Phàm là đổi sang người khác, e rằng lúc này đã đồng thủ đánh nhau với nam nhân tóc bạc luôn rồi. Tư chất của Quảng Nhân và Hòa Sơn có hạn, nếu thật sự gặp phải tình huống bất ngờ gì đó, vẫn phải làm phiền các ngươi. Vất vả lắm mới áp được cơn giận xuống, Tử Phúc vậy mà vẫn có thể cười được. Ông ta nói tiếp: hai người bọn họ tiếp quản môn hộ phái Phương Sĩ, tuy vẫn coi như có điểm đáng khen, có điều phóng tầm mắt nhìn ra khắp lục địa, chút tư chất đó vẫn còn thiếu nhiều lắm. Hiểu cho không ai bằng thầy, tính cách Quảng Nhân chỉ hợp thủ thành, không mong công lao, chỉ cần không sai sót là được. Đáng tiếc bản thân nó nhìn không thấu, vẫn một lòng muốn công thành đoạt đất. Hòa Sơn thì càng không phải nói. Nói đến đây, Từ Phúc thở dài một hơi, sau đó mới nói tiếp: Quảng Nhân vẫn luôn học theo ta, nhưng lại không biết kể cả có giống hệt như ta thì lại thế nào. Thiên hạ có một Tử Phúc là đủ. Nếu như người người đều là Tử Phúc, thì ta còn cần phải vượt vạn dặm trùng dương đến canh giữ hải nhãn sao? Nghe Tử Phúc nói như vậy, Ngô Miễn còn chưa đáp lời, nhưng Quý Bất Quý ở bên cạnh đã nhịn không nổi nữa. Ông già nói với Đại Phương Sư: không phải là Đại Phương Sư biết việc gì đó, lại muốn mấy người chúng ta làm đệm lưng cho hai vị Đại Phương Sư kia đây chứ? Đại Phương Sư, bao nhiêu năm nay ông già ta và Ngô Miễn chỉ lo đi gánh tội thay cho hai người bọn họ, có thể đổi người khác được không? Có cần ông già ta dẫn đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đến đây không? Ông ta thích nhất là đội nồi thay đấy. Tử Phúc không quan tâm Quy Bất Quy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc vẫn như cũ, không tỏ thái độ gì. Đại Phương Sư tiếp tục nói: thuật pháp của Tịch Ưng Chân đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có điều ông ta làm việc cầu thả bất cẩn, tuy không theo đuổi danh lợi nhưng lại chìm đắm trong tiểu sắc trần gian. Chuyện nhỏ còn được, Nhưng nếu giao cho ông ta việc lớn, một khi có tiểu sắc quấy rầy, chỉ e đại thuật sĩ sẽ làm hỏng đại sự. Đại phương sư vẫn nên nói xem ở đất liền sẽ xảy ra chuyện gì đi. Lông này Ngô Miễn rốt cuộc cũng lên tiếng, dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Cho dù biết sẽ phải sụp hố, ít nhất cũng phải biết trong hố có thứ gì chứ. Đã biết trong hố có gì thì bây giờ ta đã nghĩ xong cách ứng phó rồi. Nghe thấy lời nói của Ngô Miễn có ý nhả ra, Từ Phúc khẽ mỉm cười lại nói tiếp. Ta phải tập trung tinh thần trông coi hải nhãn, không dám phân tâm. Chuyện này vẫn là do thần thức năm đó tiếp đón thần chủ hạ phàm nói cho ta biết. Tuy rằng lời nói không thể tin tưởng bởi phần, nhưng cũng có chút căn cứ. Nguyên văn lời nói của hắn là: đúng lúc này, thần thức tiếp đón thần chủ năm đó bỗng nhiên tiếp lời. Đại phương sư thường trú Đông Hải, vậy trên đất liền coi như từ bỏ sao? Thần linh chúng ta cũng từ con người hóa thành, không thể thấy xảy ra chuyện mà lại khoanh tay mặc kệ. Một khi trên đất liền xảy ra đại biến, mà đại phương sư lại không thể phân thân đối phó, hẳn là cũng sẽ không để ý việc thần linh hạ phàm thay đại phương sư san sẻ gánh nặng đâu nhỉ. Hết chương 31. Chương 32. Đoán hết tâm tư. Ngay cả vị thần chủ có tiểu lượng không cao kia cũng bắt đầu nhớ thương đến chuyện xảy ra trên đất liền. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì đây? Trong lòng Ngô Miễn không khỏi cảm thấy tò mò. Nhìn thấy tâm tư nam nhân tóc bạc có chút dao động, Quy Bất Quy vội vàng nói. Vậy thì để thần linh thay đại phương sư san sẻ đi thôi. Không phải ông già ta nói bừa chứ? Thường ngày đám thần tiên đó cũng hưởng thụ không ít hương khói nhân gian, không thể chỉ biết ăn không lo làm, không thể chỉ biết ăn không lo làm việc được, đúng không? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, nụ cười trên mặt Từ Phúc vụt tắt. Ông ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua ông già hỏi lại. Quy Bất Quy, người vừa nói gì đấy? Ta nghe không rõ, làm phiền ngươi nói lại lần nữa. Ta nói là đám thần linh đó nhòm ngó nhân gian đã lâu, không thể để bọn họ lợi dụng cơ hội này. Từ Phúc mới nói chỉ vài chữ, Quy Bất Quy đã không tự chủ được khẽ run lên. Chỉ trong chớp mắt, ông già dường như quay trở về khoảng thời gian còn là môn hạ học nghệ dưới tòa Từ Phúc. Khi đó tuy rằng Từ Phúc vẫn còn coi như khách khí với ông già, bình thường Quy Bất Quy làm sai cũng không đến mức hở ra là bị trách phạt. Có điều một khi ông già chạm đến giới hạn chịu đựng của đại phương sư, vậy thì con nói gì cũng vô dụng. Nhớ lại tình cảnh thuật pháp của mình bị phong ấn hơn 100 năm, trong lòng Quy Bất Quy liền run lên cầm cập, lập tức nói ngược lại những lời sàm ngôn ban nãy. Nghe thấy Quy Bất Quy không bon mồm quá trớn, kịp thời ghim cương ngay sát mép vực, Từ Phúc mới tha cho ông già lần này. Đại phương sư mỉm cười, nhân lúc Quy Bất Quy vẫn trường nguôi hoảng sợ, tiếp tục nói với ông già. Vậy Quy Bất Quy ngươi nói xem, chuyện trên đất liền nên giải quyết như thế nào? Chuyện liên quan đến hàng triệu triệu dân thường, trong đó bao gồm cả ngươi, nghe cho kỹ rồi hăng nói. Chuyện này có gì phải nghĩ chứ? Đương nhiên là do đại phương sư chỉ bảo rồi. Đại phương sư ở nơi này canh giữ hải nhãn, chuyện trên đất liền cứ giao cho chúng ta. Thực ra Quy Bất Quy muốn tranh biện một chút, bất đắc dĩ lời muốn nói lại không nghe theo sự khống chế của mình. Lời ra khỏi miệng hoàn toàn là nói theo ý của Từ Phúc, cuối cùng đành phải bất lực ngậm miệng. Bình tĩnh lại giây lát, ông già mới nói tiếp. Nếu đã như vậy rồi, đại phương sư ngươi xem mà làm đi. Ông già ta không nói nhiều lời, chỉ cầu xin cái hố lần này ngươi đào nông một chút, đừng để mấy người chúng ta cắm mặt xuống trước. Nếu Quy Bất Quy đã đồng ý rồi, vậy Ngô Miễn ngươi thì sao? Từ Phúc hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt rối rắm của Quy Bất Quy, mỉm cười nhìn nam nhân tóc bạc, dừng lại một chút. Đại phương sư nói, lúc trước ta giao bản đồ cho ngươi, lại tặng ngươi chí bảo của phái phương sĩ, sau đó thần thức lại giả danh mượn tay ta giao minh nhân chí vào tay ngươi. Bề món đồ đó quảng nhân cả đời cũng không có được, chuyện án không thể đảm nhận, người cùng không làm được sao? Đại phương sư không cần khích ta. Bản đồ, hạt giống và minh nhân trí, người muốn thì cứ lấy về, để bằng coi như lợi nhuận. Nếu còn chưa đủ, muốn tính mạng của ta, người cũng thoải mái mà lấy. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói tiếp. Ta không phải quy bất quy, không có điểm yếu trong tay ngươi. Chuyện chết đất liền ta nhất định sẽ không nhúng tay vào. Sống chết của hàng triệu triệu người trong thiên hạ liên quan gì đến ta? Nghe khẩu khí trong lời nói của Ngô Miễn kiên quyết lạ thường, Từ Phục khẽ cười khổ một tiếng. Ông ta nhìn thoáng qua Quy Bất Quy ở bên cạnh và Bách Vô Cầu đang mím môi cười trộm. Đại phương sư xua tay nói, bỏ đi, nếu người đã không đồng ý vậy ta cũng không miễn cưỡng. Bản đồ, hạt giống và minh nhân trí đều là đồ đã tặng cho người, sao ta có thể rút lại được? Không nhiều lời nữa, nếu đã không chung chí hướng thì chúng ta ai đi đường đấy thôi. Đã tả người đã cho mượn đê băng, ta không giữ mấy người căng người ở đây ngắm cảnh biển nữa, mời về cho. Từ Phúc vừa nói xong, Ngồi Bên lập tức quay người đi một mạch về phía thuyền lớn của bọn họ mà không hề ngoảnh lại. Quy Bất Quy nhìn Từ Phúc còn muốn nói vài câu, nhưng trộm thấy năm đơn tóc bạc kia nháy mắt đã về gần đến thuyền, sợ Ngô Miễn lại lên cơn bất tử. Sợ Ngô Miễn lên cơn bất tử lệnh cho thủy thủ xuất phát, cho nên ông già chỉ đành cười với Từ Phúc một cái, lập tức dẫn Nhóc Nhậm Tam đi theo sau Ngô Miễn cùng bước lên thuyền. Bên cạnh Từ Phúc chỉ còn lại Bách Vô Cầu đang cười trộm. Đại phương sư nhìn con yêu quái nói, người muốn ở lại đây cùng ta canh giữ hải nhãn sao? Bạch Vô Cầu nghe vậy mỉm cười, chỉ về con thuyền lớn của Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói, vì phụ thân kia của hắn ở ngay trên thuyền, ta có thể ở lại. Nhưng Bạch Vô Cầu thì không. Đại phương sư, hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây. Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Vô Cầu đột nhiên trở nên càng thêm kỳ quái. Hắn nhỏ giọng nói với Từ Phúc, đại phương sư, ngươi thật sự không biết nguyên nhân gây ra cảnh loạn lạc trên đất liền sao? Quảng nhân quả là đã bái một vị sư tôn tốt mà. Nghe thế lời Bách Vô Cầu, đôi hàng mày của Từ Phúc rốt cuộc khẽ cau lại một chút. Ông ta làm ra tư thế tiễn khách, đồng thời nói với Bách Vô Cầu, không tiễn ngươi. Nếu ngươi đã đoán ra, vậy chắc cũng biết ngươi và ta đều bị cuốn vào trong vòng xoáy. Có muốn nói cho hai người Quy Ngô biết chuyện này hay không? Tùy ngươi. Nói ra thì mất hứng lắm. Khi Bách Vô Cầu nói chuyện, cùng đã xoay người đi về phía thuyền lớn, vừa đi vừa nói tiếp, yên tâm đi, chuyện ập đến rồi ai cũng không tránh được. Ta ở trong lốc xoáy, vậy Ngô Miễn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Lời vừa dứt, Bách Vô Cầu đã biến mất trên mặt biển, chớp mắt một cái đã xuất hiện trên con thuyền lớn kia. Trông thấy thuyền lớn của Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu quay đầu chậm rãi lái đi, thần thức lúc đầu đưa mấy người và yêu này tới, bước đến trước mặt Từ Phúc nói, người cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Nếu như trên đất liền thật sự loạn đến mức độ đó, Quảng Nhân và Hỏa Sơn không thể ứng phó được đâu. Người cho rằng sẽ nghe được mấy lời kiểu như bảo vệ đất liền thốt ra từ miệng Ngô Miễn sao? Lúc này thần thức vừa nãy bị đánh ngất ở dưới hải nhãn cũng đi tới. Giờ phút này biểu cảm trên mặt tất cả những thần thức của Từ Phúc đều giống y hệt như bản thể trở về dáng vẻ lão thần tiên cao thâm khó dò. Dừng lại một chút, thần thức nói tiếp, thời gian ngươi tiếp xúc với người này còn quá ít, y làm việc hoàn toàn dựa theo ý mình. Cho dù hiện giờ Ngô Miễn trở mặt, nhưng đến khi thiên hạ đại loạn, y cũng chẳng thể tùy theo ý mình. Bây giờ trả lời như thế nào, đến khi đó lại làm như thế nào, là hai chuyện khác nhau. Có biết vì sao lúc trước ta lại đưa bản đồ và hạt giống cho y không? Bản thể Từ Phúc mỉm cười nhìn con thuyền lớn đang dần đi xa, nói tiếp, bởi vì y là một người mà đến cả ta cũng không thể nhìn thấu được. Hướng đi vận mệnh của Ngô Miễn, chính ta cũng nhìn không rõ. Trong khi năm Từ Phúc giống hệt nhau, đang bàn luận về Ngô Miễn, thì nam nhân tóc bạc đang nhìn Bách Vô Cầu đã thay đổi hoàn toàn. Còn yêu quái vừa lên thuyền thì liền giống như thoát thai hoán cốt, một lần nữa trở về dáng vẻ đứa con trai nhặt của Quy Bất Quy. Tên thổ lỗ đang tỏ ra hết sức kinh ngạc, nhìn mấy người trước mặt hỏi: Vừa rồi không phải chúng ta ngồi thuyền nhỏ qua sao? Trở về từ lúc nào vậy? Sao ông đây không nhớ gì cả? Cháu trai, lúc nay người vừa nhìn thấy hải nhãn liền bị dọa hôn mê, còn phải để lão bất tử khiêng thân trước. Nhân sâm bọn ta vác chân người lên ấy, mới cõng người về đây được đấy. Nhóc Nhậm Tam cười hì hì, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu càng ngày càng hồ đồ: người mắc bệnh sợ độ cao từ khi nào thế? Không phải nhân sâm bọn ta nói người chứ? Vừa nay nếu chú Tam người đây không nhanh tay túm được người, thì bây giờ người đã rơi vào hải nhãn đi bắt ba ba rồi đấy. Ông đây sợ độ cao à? Ông đây vậy mà lại là sợ độ cao à? Không thể nào. Bạch Vô Cầu tuy rằng chậm chạp, nhưng có thế nào cũng không tin bản thân đột nhiên lại có thêm bệnh sợ độ cao. Thế là tên thô lốt trực tiếp nhảy lên bong, dâm lên mạn thuyền nói: nhìn thấy chưa, ông đây thế này mà cũng gọi là sợ độ chuyện gì thế này? Trong lúc Bách Vô Cầu đứng trên mạn thuyền hò hét, Quỷ Bất Quỷ nhân lúc con trai nhặt nhà mình không chú ý, lặng lẽ thở một hơi về phía hắn. Kết quả toàn thân tên thô lốt đột nhiên toát mồ hôi hột, hai chân cũng bắt đầu run lên. Tiếp theo đó, cơ thể hắn không tự chủ được chao đảo muốn ngã xuống biển. Khoảnh khắc tên thô lỗ sắp ngã nhào xuống biển, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên xuất hiện bên mạn thuyền hắn vừa đứng ban nãy, thò một tay nắm chặt tóc Bách Vô Cầu, nói bằng giọng non nớt: cháu trai, bây giờ ngươi tin rồi chứ? Khi hai con yêu quái treo lơ lửng trên mạn thuyền, đoàn thuyền của Tử Phúc ở xung quanh đã tản ra, để lộ hải đảo cho thuyền lớn của bọn họ đi qua. Đợi đến khi thuyền lớn đi ra khỏi khu vực đoàn thuyền, thuyền trưởng quay đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện đoàn thuyền vốn dĩ đông đúc rậm rạp chỉ mất thời gian nửa nén hương đã biến mất không thấy tăm hơi. Hết chương 32. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Dương Tấn Hạnh đã ủng hộ 200.000 qua Vietcombank với lời nhắn ủng hộ miễn chuyện. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Và bình nhận 20 đô của anh Vũ Phan, cảm ơn anh rất nhiều. 20 đô qua PayPal, cảm ơn anh ạ. Ok, chúng ta cùng đọc tiếp. Chương 33, tương ngộ. Sau khi thuyền lớn đã đi xa khỏi khu vực hải nhãn, Bách Vô Cầu vẫn không tin bản thân đột nhiên mắc chứng sợ độ cao. Tuy có mấy lần hắn cố ý trèo lên cao đều gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt, bắp chân co rút, nhưng tên thổ lỗ vẫn một mực cho rằng chuyện này là do Đại Phương Sư Tử Phúc ghen tị với thân phận chữ quân yêu sơn của hắn mới hạ độc thủ hãm hại hắn. Chứng cứ chính là càng cách xa chỗ Tử Phúc, cảm giác sợ độ cao của hắn càng nhẹ đi. Tối đó ở trên thuyền ngủ một giấc tỉnh dậy, cảm giác sợ độ cao đã hoàn toàn biến mất. Thế này mà không phải Tử Phúc hạ độc thủ thì còn là gì nữa? Dọc đường trở về, Bạch Vô Cầu không phút nào nghỉ ngơi, luôn miệng hỏi thăm hết 8 đời tổ tông trong nhà Tử Phúc. Nhóc Nhậm Tam nghe mấy câu chửi tục tằn thô lỗ, vốn còn muốn đến khuyên nhủ vài câu, nhưng thằng nhóc vừa định mở miệng nói thì đã bị Quy Bất Quy ngăn lại. Nhân Sâm, con trai nhà chúng ta mắng Tử Phúc động chạm gì đến ngươi? Con trai ngốc, ngươi cũng đừng dừng lại. Bao nhiêu ngày rồi không nghe ngươi chửi động, ông già ta bây giờ cũng giống Tịch Ưng Chân, nghe ngươi mắng chửi đến nghiện luôn rồi. Nếu ngươi mắng không nổi nữa, chàng người đây sẽ kể chuyện từ nhỏ Tử Phúc nhìn trộm quả phụ nhà bên tắm rửa cho ngươi nghe nhé. Chuyện như vậy có nhiều lắm. Bạch Vô Cầu thật sự đã dùng lời mắng tiếng chửi vượt qua hết con đường trở lại đất liền. Qua gần một tháng sau, thuyền lớn của bọn họ về tới bến cảng quận Nam Hải. Quy Bất Quy trả công bằng khối vàng móng ngựa, nhưng chủ thuyền lại xin miễn. Thủy thủ trên thuyền đều cho rằng bọn họ giống như vị thần tiên ở biển kia, làm việc cho thần tiên sao có thể nhận tiền được. Thấy chủ thuyền kiên quyết, Quy Bất Quy cất vàng đi. Nói lời cảm tạ xong thì rời khỏi thuyền đi dạo quanh bến cảng để tìm một phương tiện đi lại thay sức hai chân. Đúng vào lúc này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng loạt quay người lại nhìn về phía lối ra của bến cảng, liền thấy một thanh niên chừng hơn 20 tuổi đi vào bến, đang hỏi thăm người xung quanh xem có thể đi đâu tìm được quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở nơi này. Có thể được Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng chú ý đến là bởi vì trên người thanh thiên này tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Người này chính là người quen cũ của cả hai, đại thái tử bán yêu dưới trướng Yêu Cương. Đại thái tử bán yêu dưới trướng Yêu Vương Cương Minh. Lúc nhìn thấy Cương Minh, hắn đang hỏi thăm mấy hộ vệ đi tuần trên bến cảng xem ai là quản sự nơi này. Cương Minh là gương mặt mới, đột nhiên hỏi như vậy ngược lại khiến đám hộ vệ nghi ngờ, đặt nghi vấn hỏi rõ lai lịch vị thái tử yêu sơn này. Ta tên là Cương Minh, từng có duyên gặp mặt hai vị chủ nhân của các ngươi. Ta là cố ý tìm đến muốn bái kiến hai vị chủ nhân. Trong khi Cương Minh đang kiên nhẫn giải thích, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ xa vọng lại. À, Cương gì kia? Người không ở trên núi làm thái tử, mò ra ngoài lượn lờ làm cây rẻ. Cương Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy Bách Vô Cầu chạy vèo đến như một cơn gió. Hắn đã nhảy một cái vào mông Cương Minh, lại nói tiếp. Còn giả vờ không biết ông đây hả? Lúc trước nếu không nhờ ông đây thì bây giờ ngươi vẫn còn làm tạp vụ trên Yêu Sơn đây. Nghe Bách Cương nói ngươi xuống núi rồi, không ngờ ngươi không lo học cái hay cái tốt, gặp được ông đây ở chỗ này. Con trai ngốc, ngươi nói nhiều quá, không thể học theo cha ngươi đây. Nghĩ nhiều nói ít lại sao? Nói nhiều sai nhiều, cẩn thận có người nghe lời ngươi, đến cuối cùng lại quay ra làm hại ngươi đấy. Lúc này Quy Bất Quy cũng tùm tìm đi đến, liếc nhìn Cương Minh một cái, ông già nói tiếp. Đây không phải đại thái tử Cương Minh của Yêu Sơn sao? Thế nào, chuẩn bị đi tìm hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy mượn tiền triều bình mãi mã, trở về giết lên Yêu Sơn đoạt lấy ngôi vị hả? Có mắt nhìn đấy, biết hiệu buôn Tứ Thủy người ta có tiền. Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Lần trước các vị dẫn theo hai vị chủ nhân đến Yêu Sơn, ta liền thấy vô cùng ngưỡng mộ tài kinh doanh của bọn họ. Trên mặt Cương Minh không thể hiện chút khó chịu nào, hắn mỉm cười tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Bệ hạ từng hạ chỉ cho ta đi học tập kinh doanh với hai vị chủ nhân, chuẩn bị đến khi Bách Vô Cầu điện hạ kế thừa ngôi vị Yêu Vương sẽ dốc lòng phụng sự tân quân. Vậy không chỉ hoãn ngươi đi hiệu buôn Tứ Thủy học tập kinh doanh nữa. Nhìn thấy tòa nhà cao nhất kia không? Nơi đó chính là nơi quản sự cư trú đấy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm gật gù, lại nói tiếp. Mau qua đó đi, ông già ta vừa nãy còn thấy quản sự ở đó, coi chừng lát nữa người ta lại đi ra ngoài đấy. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Cơ Minh vội vàng nói lời cảm ơn, khai sao thêm vài câu nói với Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam ở phía xa. Rồi đại thái tử Yêu Sơn nhanh chóng đi về hướng tòa nhà theo lời Quy Bất Quy chỉ. Nhìn bóng lưng thái tử Cương Minh rời đi, Bạch Vô Cầu nói với cha ruột của mình. Ông già, chẳng phải cha nói tên nhóc này muốn chơi chết ông đây sao? Mới thấy ông đây đi qua đã sợ quéo như vậy. Con trai ngốc, đến cả ngươi mà còn không lừa được, Cương Minh còn lừa gạt lão cha Yêu Vương của mình thế nào được nữa? Quy Bất Quy cười kha kha, không để ý đến Cương Minh đã đi vào tòa nhà kia, dẫn theo Bách Vô Cầu trở về bên cạnh Ngô Miễn. Lúc này Ngô Miễn nhìn ông già bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, nói: không ngờ ông sẽ để Cương Minh đi gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Vốn ta còn tưởng rằng vừa nãy ông sẽ tìm một lý do giải quyết hắn. Ông già, ông bắt đầu học làm người tốt từ khi nào thế? Sao ông già ta phải đi so đo với một tiểu thái tử trên Yêu Sơn cơ chứ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp. Cương Minh đã không còn là thái tử, hiện giờ cũng chẳng thể làm gì được con trai ngốc nhà ông già ta. Vậy thì ông già ta tội gì phải làm khó hắn chứ? Nói thế nào thì trên người Cương Minh vẫn còn chảy một nửa dòng máu loài người. Quy Bất Quy đã nói như vậy, Ngô Miễn cũng không hỏi thêm nữa. Mặc kệ thế nào, ông già cũng không thể để thằng con nhặt nhà mình chịu thiệt. Thế là mấy người bọn họ mua một cỗ xe ngựa ở bến cảng, đánh xe rời đi. Sau khi rời khỏi bến cảng, Quy Bất Quy đột nhiên bảo Bách Vô Cầu đổi hướng, đánh xe đi thẳng đến một tòa huyện thành ở phía Bắc. Chợt thấy tòa huyện thành này không lớn, nhưng lại là nơi hiệu buôn Tứ Thủy đặt cửa hàng và kho bãi lớn nhất quận Nam Hải. Từ lần trước sau khi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên suýt nữa đã mất mạng trên đất liền, hai người càng thêm cẩn trọng. Đừng nhìn bến cảng vô cùng náo nhiệt, người nắm quyền điều hành đều ở hết trong huyện thành nhỏ bé không nổi bật này. Sau khi vào thành, Quy Bất Quy tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ngô Miễn và hai con yêu quái, ông già lấy cớ rằng đã tiêu hết vàng, một mình đi ra khỏi quán trọ. Có điều Quy Bất Quy lại không đi thẳng đến kho vàng của quan nha, mà đi một vòng rồi đến thẳng cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Ở lại trong cửa hàng khoảng chừng một khắc thời gian, ông già cười nhăn nhở đi ra, bưng theo một cây dương nhỏ chất đầy vàng móng ngựa trở về quán trọ. Hai con yêu quái thấy Quy Bất Quy về cũng không quá để ý, chỉ còn Ngô Miễn nhân lúc Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đi thu xếp bữa tối hỏi chuyện Quy Bất Quy. Ta còn bảo sao ông nhìn thấy cơ hội tốt như vậy mà lại cố tình bỏ qua. Hóa ra ông chỉ muốn loại mình ra khỏi chuyện này. Vừa rồi nghe qua hiệu buôn Tứ Thủy là để dặn người của bọn họ động tay động chân lên thuyền của Cương Minh đúng không? Để công nói đây là cơ hội tốt, ông già ta sao có thể bỏ lỡ được chứ? Quy Bất Quy cười kha kha, lại nói tiếp. Nếu như sau này con trai ngốc làm yêu vương, Cương Minh nhất định sẽ không ở yên mà chấp nhận như vậy. Người cũng nhìn thấy đám anh em của hắn rồi đấy, đứa nào đứa nấy sinh ra đều chỉ muốn làm lão yêu vương tức chết, tiện bề tranh đoạt quyền vị. Còn nhớ lúc trước lão yêu vương đã hạ chỉ thế nào không? Con gái đều gả cho con trai ngốc nhà ông già ta, con trai toàn bộ sư tử, không giữ lại đứa nào. Tại sao phải vậy? Còn không phải vì lão ta đã trải qua quá nhiều, không muốn Bách Vô Cầu đi vào vết xe đổ sao? Ông già ta chỉ là trước một bước thực hiện công việc mà sớm muộn gì lão ta cũng phải làm mà thôi, đúng không Bạch Cương? Quy Bất Quy nói được một nửa đột nhiên bật cười kha kha, gọi tên đại yêu kia với không khí. Ông già vừa nói dứt lời đã thấy đại ca Bách Cương của Bách Vô Cầu từ không khí bước ra. Đại yêu xuất hiện, trong tay còn xách theo hai cái đầu người bê bết máu. Hắn ném đầu người xuống trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: ta phụng ý chỉ của bệ hạ, âm thầm bảo vệ thái tử Cương Minh. Quy Bất Quy, nếu chuyện như vậy còn xảy ra lần nữa thì sẽ không chỉ là hai cái đầu người thôi đâu. Quy Bất Quy điền đầu người trên đất, nói với Bách Cương: còn nhớ câu hỏi lần trước ông già ta đã hỏi ngươi không? Xem ra lần trước ngươi cũng không nói thật. Hết chương 33. Chương 34. Tới tới lui lui. Lời ta nói là thật. Bách Cương dừng lại một chút rồi nói tiếp: một người là em trai ta, một người là vua của ta, ngoại trừ chết ta không còn lựa chọn nào khác. Đại yêu vừa nói xong, bên ngoài phòng đã truyền đến giọng nói tức giận của Bách Vô Cầu: ông già, cha lăn ra đây, ông đây đã nói chỗ này không phải chỗ cho người ở rồi mà, ngoại trừ cá mặn thì chính là rau muối, cả một con phố không kiếm được một miếng thịt tươi nào. Vừa nãy ông đây đã nói với cha ở lại bến cảng ăn một bữa thịt heo rồi hãy đi, cha nhất quyết không nghe cơ. Giờ đã thấy háo báo ứng chưa? Trên thuyền suốt ngày ăn cá mặn thịt muối, lại ăn thêm hai bữa nữa là cả người ông đây còn mặn hơn cả muối luôn đấy. Nghe thấy tiếng mắng chửi của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy cười hì hì nói với Bách Cương: bây giờ ngươi đi hay là muốn chào hỏi em trai một tiếng? Bách Cương cũng không muốn gặp mặt em trai mình trong tình huống này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói với hai người trong phòng một câu: đây là lần cuối cùng các người có cơ hội ra tay với thái tử Cương Minh. Nếu như còn có lần sau, Nếu để ta thấy ngươi giết người lần nữa, thì Bách Cương, ngươi cũng không cần đợi đến lúc đưa ra lựa chọn giữa Yêu Vương và Bách Vô Cầu nữa. Chưa đợi đại yêu nói xong, người mẹ đã chủ động nói trước. Khóe mắt Bách Cương co giật hai cái, hắn không dám tranh cãi với Ngô Miễn. Khoảnh khắc Bách Vô Cầu bước vào phòng, Bách Cương đã biến mất vào hư không. Ông già! Bách Vô Cầu đẩy cửa đi vào, liền trông thấy hai cái đầu lăn lóc dưới đất. Hắn lập tức quay người đóng cửa phòng lại, nói với Quý Bất Quý: ông đây đã nói dù là yêu cũng không ăn thịt người. Biết ông già cha rất tốt với ông đây, nhưng đầu người này đâu phải là đầu heo đầu dê, trông không dễ tiêu cho lắm. Kỳ thực ông đây cũng không phải không thể ăn thêm hai bữa cá mặn rau muối mà. Ai nói cái này để cho ngươi ăn? Quý Bất Quý cười kha kha, mặt liếc qua Ngô Miễn bên cạnh. Thời nam nhân tóc bạc không có ý định nói toàn ra, mới tiếp tục ăn nói lung tung: đây là thích khách vừa nãy đến hành thích ông già ta. Quán trọ này là nơi người ta làm ăn buôn bán, giữ lại hai thi thể cũng khiến ông chủ thêm phiền phức, cho nên ông già ta mới sử dụng thuật pháp làm thi thể tan biến. Vừa lúc còn lại hai cái đầu thì bị ngươi nhìn thấy rồi. Thích khách? Kẻ nào mù mắt lại đến hành thích chúng ta thế? Nghe thấy đầu người là thích khách, Bách Vô Cầu trợn to hai mắt nói với cha ruột của mình: lại nói trên đời này còn ai có đại thù với cha vậy? Ông già cha sống đến từng này tuổi rồi, kẻ thù gì gì đó sớm đã chết hết rồi chứ nhỉ? Kẻ thù của ông già ta chết hết rồi, nếu vẫn còn kẻ thù của thằng ngốc nhà ngươi đấy. Quý Bất Quý làm bộ làm tịch thở dài một hơi, lại nói tiếp: ai, còn nhớ vừa rồi ở bến cảng gặp được Cương Minh không? Làm sao mà vừa mới gặp hắn thì khách đã đến ngay rồi. Nó không chừng hai tên thích khách này cũng không phải đến vì ông già ta. Con trai ngốc, người nhớ cho kỹ, sau này đừng đi qua lại quá gần với tên bán yêu Cương Minh này. Cương Minh? Thằng danh đấy còn có lá gan này cơ hả? Bách Vô Cầu nhớ lại dáng vẻ khum đúm vâng vâng dạ dạ của Cương Minh khi lần đầu tiên gặp hắn ở Không Long Lĩnh bên ngoài Yêu Sơn. Tuy sau này Cương Minh một đao chém bay đầu Diêm Quân, nhất chiến thành danh, nhưng tên thô lỗ vẫn không tin thái tử Tạp Vụ kia lại dám ra tay với mình. Nói đến la gan thì phải xem dã tâm. Trước đây Cương Minh chỉ là một thái tử thất bại, chẳng được tích sự gì, gan góc gì đó cũng không lớn lắm, nhưng hiện giờ không giống lúc trước nữa. Quý Bất Quý cổ quái cười một tiếng, lại nói tiếp: hiện giờ hắn là đệ nhất thái tử của Yêu Sơn, nếu không vì con ngươi thì vị trí Yêu Vương sớm muộn gì cũng là của hắn. Ngươi không chết thì chuyện kế vị Yêu Vương đối với hắn chỉ là một giấc mơ. Nói dứt lời, Quý Bất Quý đưa tay đưa một cái về phía hai cái đầu. Một tia lửa lóe lên, hai cái đầu cũng nổi lửa, chỉ trong mấy nhịp hít thở đã bị thiêu thành tro bụi. Thấy đầu người đã biến mất, ông già mới cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: ra ngoài đi dạo không? Ông già ta không tin trong một tòa huyện thành lớn như vậy mà chỉ có cá mặn với cả rau muối. Đúng như Bạch Vô Cầu nói, quán ăn trong huyện thành chỉ bán cá mặn, rau xanh và món ăn chính. Nơi này gần biển đều lấy hải sản làm thức ăn, ngày thường rất hiếm khi ăn được gà vịt heo dê, chỉ khi đến Tết mới có lai buồn mang một ít thịt đến bán. Có điều người dân bản địa hầu như đều không biết nấu món thịt, phần lớn là dùng để cung bái tổ tiên, sau đó nấu chung với cá mặn, mùi vị vẫn còn dính môi cá mặn. Quý Bất Quý đi dạo trên phố một vòng cũng không tìm được quán ăn nào hợp khẩu vị. Nếu chỉ mình ông già và Ngô Miễn thì còn đỡ, hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhậm Tam lại quá kén ăn. Bọn chúng đều kêu gào muốn rời khỏi nơi này, tìm một thị trấn có thể ăn được một bữa thịt ngon lành mới chịu. Nhà lông cửa thành chưa đóng, Quý Bất Quý thanh toán tiền trọ, ngồi lên xe ngựa trở về bến cảng. Lúc bọn họ đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Nửa bên trong bến cảng và rất nhộn nhịp đông vui, thường nhân lui tới lên Thường nhân lui tới nơi này phần lớn đều là những nhà buôn giàu có đến từ Ba Tư và Trung Thổ. Có tầng lớp người này ở đây, quán rượu và quán trọ đương nhiên sẽ phong phú hơn thị trấn nhỏ kia nhiều. Quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy phụ trách kinh doanh bến cảng, biết thân phận của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trông thấy bốn vị khách quý này đi rồi trở lại, ông già còn tưởng bọn họ bỏ quên thứ gì, vội vàng đi tới tiếp đãi. Lúc sau biết được nguyên nhân, quản sự không khỏi bật cười, lập tức sắp xếp cho bọn họ một bàn tiệc thượng hạng. Chỉ sợ có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, hai vị chủ nhân biết được sẽ trách phạt. Nhân lúc Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam vui đầu ăn ngấu ăn nghiến, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với quản sự: À, ông già ta muốn hỏi thăm một chút, lúc sáng có phải có một người tự xưng là Cương Minh muốn ngồi thuyền đến đảo Thần Tài gặp hai vị chủ nhân của các ngươi không? Người tìm cho hắn con thuyền nào vậy? Khi nào có thể tới được đảo Thần Tài? Vị công tử kia là bạn của lão thần tiên sao? Quả sự hiểu sai ý, dừng lại một chút mới bối rối nói tiếp: Vị công tử kia không nói rõ ràng, hiệu đồng cũng không truyền tin tức dặn dò ta tiếp đãi người này. Lão thần tiên ngài biết đấy, việc gì ở hiệu buôn Tứ Thủy cũng đều phải làm theo quy tắc. Hắn không nói rõ lai lịch, ta cũng chỉ đành dựa theo quy tắc mời hắn ở lại bến cảng vài ngày. Ta phái người đi lên thuyền cao tốc đến thông bẩm với hai vị chủ nhân, đợi hiệu đông trả lời rồi mời đưa vị công tử kia qua đó. Người rông dài lằng nhằng cái gì lắm thế, có gì nói thẳng đi chứ. Lâu nãy Bách Vô Cầu mất kiên nhẫn, bỏ khúc giò trong tay xuống nói với quản sự: Người cứ việc nói thẳng, cái tên họ Cương kia đi đâu rồi? Nói cả nửa ngày cũng không thấy người cho người đi mời hắn. Không lẽ các người tham tiền tài trên người hắn để đã giết người cướp của rồi hả? Ta nào có dám. Nhìn bộ dạng tên to con này không giống như đùa giỡn, quản sự run rẩy lo mồ hôi lạnh, lại nói tiếp: Vị Cương Minh công tử kia vốn định ở lại đây đợi phản hồi của hiệu đông, nhưng vừa mới vào ở thì đã có mấy người cao to tới dẫn đi rồi. Trông dáng vẻ của bọn họ hình như là thuộc hạ của Cương Minh công tử, ai nấy cũng có thân hình giống như thiếu ngài đây. Bọn họ không nói đi đâu, chúng ta cũng không dám đi hỏi. Người đã đi từ hai canh giờ trước rồi, biết đâu tối muộn sẽ quay lại. Bị người ta gọi đi rồi. Ông già nheo mắt dừng một chút rồi tiếp tục nói với quản sự: Lúc những người kia gọi hắn đi không có nói gì sao? Người là quản sự bến cảng, có người muốn gặp hai vị chủ nhân, người không thể nào không chú ý đâu nhỉ? Cái này... Quản sự do dự một lúc, sau đó quay đầu ra hiệu cho người hầu tiệc tránh đi. Thấy xung quanh không còn người khác, quản sự mới nhỏ giọng nói: Chuyện gì cũng không giống được lão thần tiên ngài. Đúng là ta đã cho người canh giữ bên cạnh Cương Minh công tử, khi mấy người cao to kia đến tìm Cương Minh công tử, còn nghe được đôi chút, nói gì mà trên núi Diêu Tử có người xuống rồi, muốn gây bất lợi cho vị Cương Minh công tử này. Hình như hành tung của vị công tử này cũng bị lộ rồi, bọn họ đến để đưa hắn đến nơi an toàn. Ông già ta đã nói nhân duyên của tên Cương Minh này không tốt mà, thấy chưa, người không vừa mắt hắn đâu chỉ có mỗi chúng ta. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp với quản sự: Không đợi Cương Minh công tử nữa, hắn không chờ. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, trên bến cảng đột nhiên vang lên một hồi trống, đúng là cổ ngữ riêng của hiệu buôn Tứ Thủy. Quy Bất Quy nghe rõ trong cổ ngữ báo rằng Cương Minh công tử lúc trước rời đi đã quay trở về bến cảng. Hết chương 34. Chương 35 manh động. Quy Bất Quy từng sống trên đảo Thần Tài mấy năm, có thể nghe hiểu cổ ngữ, sao mặt ông già trở nên hơi khác thường, quay đầu nhìn Ngô Miễn một chút rồi nói: Xem ra ông già ta vẫn xem thường vị thái tử này. Đi rồi quay lại, tin tức cũng coi như nhạy bén đấy. Ngồi mới đi tới bên cửa sổ, nhìn vị trí lối vào của bến cảng chậm rãi nói: Bạch Cường đều đã xuất hiện, Hành tung của chúng ta đối với hắn mà nói cũng không phải điều bí mật gì. Có người muốn gây bất lợi cho hắn liền dẫn mối họa đến đây. Ông già, tâm tư của hắn không hề kém cạnh ông đâu. Lúc này nghe thấy hai người bọn họ nói đến trọng điểm, quản sự rất thức thời mượn cớ đi mời Cương Minh công tử mà tránh mặt đi. Thế quản sự đã đi khỏi, Quỷ Bất Quỷ mới cười khà khà nói tiếp. Lúc trước đúng là mở mắt mà, ai có thể ngờ được một vị thái tử chuyên làm việc vặt, có phải là yêu hay không cũng có thể bắt nạt được lại người có tâm tư như vậy chứ. Có phải là yêu hay không cũng có thể bắt nạt được lại là người có tâm tư như vậy chứ. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cố ý vô tình liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình một cái. Không ở lúc này, Bạch Vô Cầu cũng đang nhìn ông già. Hai cha con nhìn nhau, tên thổ lỗ ném khúc xương đang gặm trong tay sang một bên, nói với Quỷ Bất Quỷ. Ông già, cha lại đang bày cái trò quỷ quái gì thế? Có gì thì nói luôn đi, tính kế ông đây cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho ông đây biết chứ. Cháu trai, để ngươi biết còn gọi là tính kế ngươi sao? Nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đã uống say bét nhẹ. Thằng nhóc nhìn Bách Vô Cầu bằng ánh mắt lim dim, ngây ngô cười một tiếng rồi nói. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, lão bất tử có gài ai cũng sẽ không gài ngươi đâu. Ông ta đang tính kế tên thái tử kia, không phải Nhân Sâm bọn ta nói chứ. Cường Minh sắp xui xẻo rồi. Nhóc Nhậm Tam nói đến đây, vị trí lối vào bến cảng đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng ồn ào. Ngồi Miết đứng bên cạnh cửa sổ nhìn sang, liền thấy có mấy ngàn binh sĩ từ xa sầm sập xông về bến cảng bên này. Quản sự vừa mới đi xuống đang ra lệnh cho thuộc hạ di chuyển thuyền của thương gia để ở bến cảng đi chỗ khác. Bản thân ông ta dẫn theo hộ vệ bến cảng đứng ở lối vào chờ đợi quan binh đến. Đa cầu tù sĩ ẩn nấp trong đám hộ vệ lấy pháp khí ra. Nếu đám quan binh này muốn gây bất lợi cho bọn họ, vậy thì chỉ đành ra tay. Cùng bày thuyền ở bến cảng nhiều, cùng lắm thì bỏ bến cảng này. Đợi hai vị chủ nhân giả thủ đoạn giải quyết người đứng sau dẫn binh lính đến gây chuyện, rồi quay lại cũng không muộn. Hơn nữa trong lòng quản sự cũng có niềm tin, hiện giờ ở bến cảng đang có hai đại tu sĩ tọa trấn. Dựa vào quan hệ của bọn họ với hai vị chủ nhân, cậu sẽ ngại ngùng đứng ngoài cuộc chứng kiến bến cảng bị hủy diệt. Lúc này Cường Minh đi vào bến cảng trước nhất, đã bị quản sự cho người dẫn đến chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trên người Cường Minh bây giờ bê bết toàn là máu, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bị mồ hôi làm ướt đẫm dính sát vào đầu, trông vô cùng chật vật nhếch nhác. Nhìn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, thái tử Cương Minh giống như nhìn thấy cứu tinh, huỵch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cũng chẳng bận tâm thân phận thái tử yêu sơn của mình, hô to về phía nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn tiên sinh, xin hãy cứu ta, bên ngoài có tặc phỉ muốn giết ta. Đường đường là thái tử yêu sơn, từ bao giờ mà chỉ mấy tên tặc phỉ cũng sợ đến mức này, thật là càng sống càng thụt lùi. Ngô Miễn cười chế nhạo lại nói tiếp. Ta không nhớ mình có thiếu ân nợ tình gì với ngươi, nhưng để mặt cha ngươi ít nhiều vẫn có thể làm chút chuyện. Nếu được Cường Minh người chết giữa đám loạn quân bên ngoài, ta có thể nhặt xác giúp ngươi. Hiện giờ ngươi có thể yên tâm đi chết được rồi. Nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, Cường Minh sững sờ một phen, sau đó biểu cảm trên mặt trở nên quẫn bách, không biết phải làm thế nào. Trông dáng vẻ hắn như vậy, Quỷ Bất Quỷ đứng dậy đưa thái tử yêu sơn lên. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói. Ai bảo thái tử Cương Minh của chúng ta sẽ chết chứ. Lúc trước là thái tử đã dùng một đao chém đầu Diêm Quân, hiện vẫn còn ghi tạc trên tháp công đức ở yêu sơn kia kìa. Chẳng qua là thái tử ra đến đây nghỉ ngơi một lát mà thôi. Đợi thái tử bình tĩnh lại rồi sẽ ra ngoài giết sạch đám quan binh không còn mảnh giáp. Không phải ông già ta tâng bốc chứ? Đừng nói là mấy tên binh sĩ ngoài kia, đợi thái tử bình phục lại, một mình một ngựa giết thẳng đến thành Trường An, cướp lấy ngôi vị hoàng đế của Khải Hoàng Đại Tùy cũng chỉ là chuyện đơn giản như ăn một bữa sáng nhỉ. là ta lỗ mãng rồi. Trên mặt Cương Minh bỗng nhiên xuất hiện vẻ kiên quyết. Hắn hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi nói: đây vốn là chuyện riêng của Cương Minh, không nên để liên lụy đến hai vị tiên sinh, làm phiền rồi. Nếu như ngày sau bệ hạ có hỏi chuyện tối nay, vẫn mong hai vị truyền lời với bệ hạ rằng có yêu quái trà trộn trong đám binh sĩ đại tùy, dẫn đầu là cháu bên vợ của thái tử Cương Hoàn, còn có gia tướng của thái tử Cương Hồng. Hai vị có thể truyền lời này đến bệ hạ, Cương Minh đã vạn lần biết ơn. Cương Hoàn và Cương Hồng phải không? Ta nhớ rồi. Còn chưa đợi Quy Bất Quy nói vài câu khách sáo, Ngô Miễn đã giành nói trước: để khi đó ta nhất định sẽ truyền lời. Đại thái tử Cương Minh chết trong tay Cương Hoàn và Cương Hồng, nhắm mắt được chưa? Đa tạ. Cương Minh hít sâu một hơi, xoay người chạy xuống lối cầu thang ban nãy vừa mới đi lên. Sau đó Ngô Miễn đứng ở cửa sổ, trông thấy mấy người mặc đồ đen có thân hình tương tự Bách Vô Cầu bảo vệ vị thái tử này chạy đến con thuyền lớn trên bến cảng. Lúc này có một số thuyền cao tốc chở thương nhân đã lái khỏi bến cảng, chỉ có một con thuyền lớn tốc độ chậm hơn còn đậu ở đây. Có điều để phòng ngừa quan binh xông lên thuyền truy đuổi, tất cả bánh lái trên thuyền đều đã bị tháo dỡ giấu đi. Chỉ thấy Cương Minh dẫn theo hộ vệ yêu tộc cứ như đám ruồi bọ mất đầu, không ngừng chạy loạn khắp nơi trên con thuyền lớn ở bến cảng. Bạch Vô Cầu cũng đến gần cửa sổ, để thấy Cương Minh yếu ớt bất lực mà thở dài nói: ai, ông già, trước khoan nói tên nhóc này có làm gì ông đây hay không nhá. Nhưng dù gì hắn cũng là con trai ruột của yêu vương. Trong đám con trai của ông ta, ông đây chỉ thấy mỗi hắn là vừa mắt nhất. Có thể giúp được thì vẫn nên giúp một phen đê. Bằng không ông đây trở về yêu sơn gặp yêu vương, thật sự không biết nói thế nào cho phải đấy. Con trai ngốc, nếu cuối cùng ngươi chết trong tay nó, cha ngươi đây mới không biết nói gì cho phải đây này. Quy Bất Quy đi qua chỗ, Quy Bất Quy đi qua, vô vài thằng con trai nhặt nhà mình nói: yên tâm đi, Cường Minh sẽ không xảy ra chuyện. Cho dù có người giúp hắn hay không, hắn cũng không có chuyện gì. Quy Bất Quy nó còn chưa dứt lời, bầy lính đại tùy phía xa đã xông đến lối vào bến cảng. Thêm mấy tên trưởng quản dân binh đang nói gì đó với quản sự, có lẽ là bảo ông ta giao Cương Minh vừa mới trốn vào trong ra. Vào hiệu buôn tứ thủy đều là khách, sao có thể giao khách của họ ra được? Quản sự cười nịnh nọt giải thích với mấy vị trưởng quan là không có người nào vào đây cả, nếu có phát hiện nhất định sẽ giao nộp cho bọn họ ngay. Trong khi nói, quản sự còn cho người lấy một túi vàng móng ngựa đưa cho trưởng quản dẫn đầu. Không ngờ trưởng quan lại ném phăng túi vàng xuống đất, sau đó chỉ huy binh lính dưới trướng xông vào bên trong bến cảng. 300 hộ vệ phía sau quản sự cùng lấy vũ khí ra, trong đó có mấy chục tu sĩ đã bắt đầu thi triển thuật pháp, chỉ đợi quản sự ra hiệu một tiếng là sẽ dùng thuật pháp giết cho đám binh lính này trở tay không kịp. Đúng vào lúc này, mấy ngàn binh lính vây quanh bến cảng đột nhiên tản ra. Sau đó, từ giữa đội ngũ xông ra một đội quân mặc áo giáp đen. Những binh lính này không đợi mệnh lệnh của quan trưởng đã trực tiếp nhào đến chỗ đám hộ vệ của hiệu buôn tứ thủy bắt đầu giết chóc. Đám binh lính mặc giáp đen không dùng binh khí gì, chỉ dùng tay không đã có thể dễ dàng xé rách cơ thể của đám hộ vệ. Sau khi dùng tay không giết chết hộ vệ, chúng liền ngồi xổm xuống đất bắt đầu cắn xé ăn thịt những thi thể bị mình giết chết trước mặt quản sự và những hộ vệ khác. Người phải mùi máu tanh, bầy linh giáp đen bắt đầu để lộ ra tướng mạo thật, dần dần biến trở về hình dáng yêu quái. Là yêu quái, tù sĩ đâu rồi, mau giết yêu. Cùng lúc quản sự hét lên, mới phát hiện người chết nằm dưới đất đã bị đám yêu quái ăn thịt chính là những tu sĩ trà trộn bên trong nhóm hộ vệ. Trong lúc quản sự đứng chết sững tại chỗ, một nam nhân tóc bạc trắng từ đầu đến chân xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Người đến đúng là Ngô Miễn, vừa nhìn thấy yêu quái ăn thịt người đã không khống chế được bản thân. Lúc này y cũng quên luôn việc chờ đợi xem quân bài tẩy trong tay Cương Minh. Một mình nam nhân tóc bạc được giữa đám yêu quái mặc giáp đen, cười gằn nói: Khi các ngươi xuống núi, không ai nói các ngươi biết rằng ăn thịt người sao phải chết sao? Vừa nói chuyện, ngồi bên giơ tay làm động tác nắm một cái vào phần đầu của con yêu quái gần mình nhất. Cùng lúc làm ra động tác này, đầu của yêu quái thình lình nổ tung. Theo một tiếng vang trầm, đầu yêu quái đã biến thành một màn xương máu. Quỷ Bất Quỷ còn đứng bên cửa sổ trong nhà nhìn xuống dưới, thở dài nói một câu: Ai, và cái tính này của ngươi, nhìn thấu kế sách thì lại thế nào, còn không phải vẫn ngoan ngoãn trúng kế ư? Hết chương thứ 35. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là cái tên Thái Tử Cương Minh này, không biết là nó đang mưu đồ trò gì. Trong mắt của Quy Bất Quy nhận định cũng như là Ngô Miễn thì tên này khá là cáo, cũng là một con cáo nha, chứ không phải là dê cừu gì đâu. Ok, hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ chuyện này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bế con mèo cái tự nhiên lông nó bay khắp mặt. Chị Yên đi bế mèo, lông nó bay khắp mặt luôn cả nhà. Đang đọc có bị ngứa mặt. Ok, tóc này hơi dựng, dựng hơi buồn cười. Hai trăm ba mươi chín người đang xem, quá đỉnh. Cái gì đây? Ông làm quảng cáo gì đây? Hello Việt Nam gì đây? Hello Việt Nam. Kích ngây vua. Indo thắng cái gì đấy? Dở hơi. Hello Việt Nam. Indonesia Champion SEA Games Cambodia 2023. Quảng cáo SEA Games ha. Tôi cảm giác chuyện nó hơi lan man thì phải. Chuyện dài mà bạn. Chuyện dài thì nó phải dẫn chuyện chứ, để từng câu chuyện một chứ. Chứ đùng cái đánh nhau bầm xong rồi hết chuyện thì nó nhanh mà. Nên tác giả cố tình viết dài thì đang dẫn chuyện dần dần đến đến chuyện chính thôi. Có ít cho em ăn quả. Cảm ơn anh Micopan nha. Ok, bye bye cả nhà. Thành